Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, màu đen kim tự tháp. Cho dù là đồ đần, cũng biết rõ kia minh đạo khẳng định có cổ quái. Bình thường mà nói, tại sa mạc bên trong thi công một đầu con đường bằng đá, không bị hạt cát vùi lấp là chuyện không thể nào. Cho dù tại thi công thời điểm, cẩn thận đem con đường bằng đá hai bên hạt cát cho thanh, nhưng đời này trên có gan tự nhiên hiện tượng gọi là gió. Sa mạc bên trong còn thường thường có mãnh liệt gió chảy tồn tại, cũng liền là cái gọi là bão cát. Sau đó gió thổi một cái, con đường bằng đá liền bị vùi lấp rồi. Cho nên, đầu kia con đường bằng đá tồn tại bản thân liền không tầm thường rồi. Nhiếp Phá thử qua về sau, tự nhiên càng thể hiện xuất thần kỳ, mà Nhiếp Phá chỉ cảm thấy này con đường bằng đá có gì đó quái lạ. Nhưng Diệp Sát lại thấy được rồi càng nhiều, ngồi xổm xuống thân thể, Diệp Sát đưa tay nhẹ nhàng tại con đường bằng đá trên mơn trớn. Quả là thế, Diệp Sát nhìn lấy con đường bằng đá, nghĩ đến rồi Noe bia đá, nghĩ đến rồi quả cầu đá, nghĩ đến rồi quan tài đá, nghĩ đến rồi hộp đá. Mặc dù con đường bằng đá trên không có khắc lấy bất kỳ đồ văn cùng văn tự, nhưng là từ chất liệu cùng cảm nhận đến xem, đều cùng những cái kia đồ vật là giống nhau. Đương nhiên, Diệp Sát không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ có thể nói là cảm giác. Dù sao, đều là tảng đá, hoàn toàn chính xác đều không khác mấy. Nhưng Diệp Sát biết mình cảm giác không sai, chỉ là khó mà nói rõ ràng mà thôi. Diệp Sát bỗng nhiên có chút bội phục cái kia cổ đại văn minh bắt đầu. Cũng có rồi càng nhiều hiếu kỳ. Trước mắt phát hiện cùng cái kia cổ đại văn minh liên quan đồ vật cũng không ít. Mà lại, căn cứ địa vực đến xem, những thành thị kia vậy mà đều không ở một cái châu. Này mang ý nghĩa cái gì? Này mang ý nghĩa cái kia cổ đại văn minh giấu chân đã từng trải rộng rồi toàn thế giới. Nhìn lại lịch sử, Diệp Sát cơ hồ rất khó tìm đến bất luận một loại nào văn minh có thể làm đến này một điểm. Dù sao, đại đa số văn minh đều là có địa vực khuynh hướng. Ví dụ như, Long Cầu Đằng là Hoa Hạ biểu tượng, nhưng ở châu Á địa khu truyền bá rất rộng, nhưng ra rồi châu Á chính là hai việc khác nhau rồi. Phương Đông Long cùng phương Tây Long hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên, người phương Tây có lẽ cảm thấy Phương Đông Long rất khốc, nhưng chắc chắn sẽ coi là đó là rắn. Mà người phương Đông có lẽ sẽ cảm thấy phương Tây Long rất đẹp trai, nhưng hơn phân nửa cảm thấy vậy liền là mọc ra cánh thằn lằn. Cái này là địa vực sinh ra rồi khác biệt văn minh. Cho nên, một cái cổ đại văn minh dấu chân có thể trải rộng thế giới, thật là một cái khó mà tưởng tượng cùng vĩ chuyện đại sự. Cái này khiến Diệp Sát càng có hứng thú nghiên cứu những cái kia cổ đại văn minh đồ vật rồi. Trừ rồi tìm tòi những cái kia đồ vật lực lượng thần bí, hoàn toàn chính xác có thể làm cho Diệp Sát biến cường đại bên ngoài, Diệp Sát hiện tại hoàn toàn chính xác cũng đúng cái này cổ đại văn minh sinh ra rồi hứng thú. Lúc này, Nhiếp Phá đánh gãy rồi Diệp Sát suy nghĩ nói. Tại sao không nói chuyện? Đang suy nghĩ cái gì? Diệp Sát lung lay đầu nói. Không nhiều a. Ngươi nói này con đường bằng đá, có thể hay không thông hướng Wisen Temple? Nhiếp Phá nói, rất có thể, nhớ kỹ ta lúc trước nói qua cố sự sao? Diệp Sát gật gật đầu, Nhiếp Phá nói, chúng ta tiếp tục giả thiết kia cố sự thật sự, mặc dù cố sự bên trong cũng không có nói tới Wisen Temple, nhưng đem sa mạc đen xưng là minh thổ, đồng thời đề cập tới một đầu minh đạo. Đầu này minh đạo đầu cuối là duy nhất có thể cùng minh thần sinh ra cảm ứng địa phương. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, như vậy, căn cứ chúng ta giả thiết, Wisen Temple chính là lúc trước quốc vương dùng để hiến tế đại vu sư. cùng Minh Thần đổi lấy không chết lực lượng địa phương. Minh Đạo đầu cuối liền khẳng định là Wisen Temple. Nhiếp Phá nói, ta chính là ý tứ này. Mặc dù hết thảy đều là giả thiết, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, nhưng đây cũng là trước mắt duy nhất giả thiết. Mà lại, đầu này con đường bằng đá rõ ràng nhìn lấy không tầm thường. Khả năng hoàn toàn chính xác có cái gì? Vậy liền thuận lấy này mạch suy nghĩ tiếp tục hướng phía trước tốt rồi. Diệp Sát căn cứ dù sao, cũng không có cái khác lựa chọn tình huống. Vậy liền thuận lấy con đường bằng đá nhìn kỹ một chút. Mà lại, chiếu vào nguyên bản mạch suy nghĩ, là hướng lấy minh thổ quái vật nhiều địa phương đi. Dưới mắt mặc dù bị minh thổ ma ưng lộ ra rất xa một đoạn đường, nhưng phương hướng không có lệch. Tại phương hướng không có lệch dưới tình huống, trước tao ngộ minh thổ ma xa, lại tao ngộ minh thổ ma ưng, có thể thấy được cái phương hướng này minh thổ quái vật hoàn toàn chính xác rất nhiều. Cũng ứng hợp rồi ý nghĩ của bọn hắn. Đã nhưng như thế, tự nhiên chỉ có tiến lên. Hơi sửa sang lại một chút, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liền trực tiếp dẫm lên con đường bằng đá tiếp tục đi đến phía trước. Mà A Con thì là trung thực đi theo phía sau, lộ vẻ cực vì điệu thấp. Lúc ban đầu thời điểm, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá còn do dự rồi một chút. Đầu kia con đường bằng đá rõ ràng có gì đó quái lạ, cũng không biết rõ đạp lên sẽ không xuất hiện tình huống gì. Nhưng đi rồi một đoạn sau, phát hiện kia con đường bằng đá trừ rồi sẽ không bị hạt cát vùi lấp bên ngoài, cũng là không có gì đặc biệt. Tự nhiên, hai người an tâm. Bất quá, con đường bằng đá bên ngoài tình huống lại rất nhiều. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Ngay sau đó, mặt bên cát đất bên trong chui ra một cây to lớn rễ cây. Rễ cây chóp đỉnh là một đóa màu đen nụ hoa, chậm rãi nở rộ sau, đột nhiên lay động. Nhiếp Phá không chút do dự đóng lại con mắt, đứng một bên. Minh thổ huyễn hoa, này đồ vật Nhiếp Phá không đối phó được, bởi vì từ con đường bằng đá đi tới, bọn hắn đụng phải rất nhiều minh thổ quái vật. Minh thổ huyễn hoa đã không chỉ một lần xuất hiện rồi. Tên như ý nghĩa, minh thổ huyễn hoa có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Mà Nhiếp Phá ở phương diện này không có cái gì thủ đoạn ứng đối. Lần đầu nhìn thấy minh thổ huyễn hóa, liền bị này đồ vật làm rất thảm. Dưới mắt nhìn thấy, dứt khoát liền bất động bắn rồi. Diệp Sát thì là không hề cố kỵ. Hắn nếm qua huyễn tưởng gan rồng, tất cả ảo giác, huyễn tưởng, nghe nhầm, thậm chí gây ảo ảnh dược vật đều đối với hắn không có tác dụng. Mà minh thổ huyễn hoa trừ rồi chế tạo ảo giác phi thường khủng bố, phương diện khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Màu vàng ánh kiếm hoa tránh mà qua, Diệp Sát hướng về phía trước xông ra, giơ kiếm quét qua, tùy tiện liền đem minh thổ huyễn hoa chém thành hai đoạn. Người đánh chết rồi minh thổ huyễn hoa, tích lũy số lượng 3, thiên khải ban thưởng, huyễn hoa nước. Diệp Sát một bên cắt minh thổ huyễn hoa nhụy hoa, bắt đầu lấy hoa nước, đồng thời hướng lấy Nhiếp Phá cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có rõ ràng như vậy khuyết điểm. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, trở lại tử vong đoàn tàu trên đền bù xuống đi. Nhiếp Phá không lời, nhưng hoàn toàn chính xác có ý tưởng này. Có thể gây ảo ảnh biến dị zombie rất ít gặp, nhưng có thể gây ảo ảnh viễn cổ loại vẫn là thật nhiều. Bất quá, viễn cổ loại bản thân liền cũng không nhiều lắm gặp rồi. Cho nên, Nhiếp Phá chưa từng chú ý tới phương diện này vấn đề. Lần này cần không phải Diệp Sát tại, Nhiếp Phá cảm thấy chính mình chắc chắn sẽ bị minh thổ huyễn hoa làm cho chết. Lại nói tử vong đoàn tàu trên tranh đấu cũng không ít. Siêu thể nhân loại là có phương diện này năng lực, đồng thời rất nhiều gặp. Nhiếp Phá cũng cảm giác chính mình có lẽ vừa làm chuẩn bị một chút ứng phó cái này công kích, năng lực hoặc đồ vật rồi. Đi thôi, Diệp Sát siêu tập tốt minh thổ huyễn hoa chất lỏng nói. Chúng ta nên tiếp tục đi tới rồi. Diệp Sát hiện tại rất hưng phấn. Bởi vì, thuận lấy con đường bằng đá tiến lên. Minh thổ quái vật xuất hiện tần suất hoàn toàn chính xác càng ngày càng nhiều. Minh thổ thủ vệ là xuất hiện nhiều nhất. Đã xuất hiện rồi 3-40 cỗ. Sau đó những cái kia cổ quái kỳ lạ quái vật cũng xuất hiện rồi nhiều đến mười mấy đầu. Như vậy, như cũ giả thiết tại suy đoán của bọn họ chính xác tiền đề dưới. Có lẽ bọn hắn thật càng ngày càng tiếp cận Wisen Temple rồi. Sau đó, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá Thật thấy được rồi một tòa màu đen kim tự tháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.